One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 477, cự nhân vương quốc chương bắp kẹo tăng. 20 chương bắp cho 40 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zurai hát một đoàn người lần này mục đích. Cự nhân vương quốc ở vào thế giới mới chỗ sâu. Tới gần thế giới mới cuối cùng. Lockpo có khả năng chỉ hướng cuối cùng hòn đảo Thủy Tiên Tinh đảo Hải Vực. Mà lúc này Raihat bọn người lại ở vào ma huyễn tam giác Hải Vực. Cùng cự nhân vương quốc trên cơ bản ở vào thế giới hai đầu. Khoảng cách có thể nói là tương đương xa xôi. Cho nên Raihat đám người cũng không có ở ma huyễn tam giác Hải Vực dừng lại. Trực tiếp bước lên tiến về cự nhân vương quốc hành trình. Đương nhiên là không thể nào thông qua thuyền biển quá khứ. Tất cả mọi người leo lên một chiếc thuyền lớn. Sau đó Yamato triệu hoán Diễm Vân vòng quanh cái này một chiếc thuyền biển bay lên bầu trời. Rất nhanh liền đã vượt qua Red Line. Tiến nhập thế giới mới Hải Vực. Không được không được. Mệt mỏi quá Aren. Yamato mềm oặt ghé vào Raihat phía sau ôm cổ hắn. Thanh âm cũng mềm nhũn. Thay người. Cùng Golden Lion Fuwa Nomi chỉ cần đem vật thể nổi bồng bềnh giữa không trung. Liền không cần lại tiêu hao thể lực khác biệt. Yamato chỗ triệu hoán đi ra Diễm Vân là cần tiếp tục tiêu hao nàng thể lực. Có thể chở bọn hắn từ ma huyễn tam giác khu vực một lắp phi nhập thế giới mới. Thậm chí đã tiếp cận Toto đảo Hải Vực. Yamato thể lực đã coi như là tương đương cứng chắc. Raihat nhẹ nhàng vỗ vỗ Yamato đặt tại trên bả vai mình đầu. Niệm lực trong nháy mắt bắt đầu phun trào. Tiếp nhận Yamato Diễm Vân đem chọn con thuyền ngăn chặn. Tiếp tục tại trong mây rong ruổi. Hô, chấm ngoặc kép, Yamato lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Phun ra nhiệt khí thổi Raihat mặt có chút nóng. Còn tưởng rằng phải mệt chết. Nàng còn ghé vào Raihat phía sau không có xuống tới. Còn nhẹ nhẹ cọ sát. Lấy nàng thân cao muốn làm đến loại chuyện này. Cơ hồ là nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đã nhanh muốn tới Toto đảo sao? Lốc cùng Lola cũng trên bong thuyền. Lốc hỏi Lola. Lola, ngươi đã rời đi nơi đó rất lâu đi. Muốn trở về nhìn xem sao? Quên đi thôi. Lola lắc đầu. Lúc trước rời đi nơi đó cũng không chỉ là vì đào hôn. Mụ mụ quốc độ thật sự là quá bị đè nén. Ta muốn vượt qua càng thêm tự do nhân sinh. Minh bạch. Lốc ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng ôm Lola. Vậy chúng ta liền không quay về. Raihat y nguyên có chút hiếu kỳ. Lola mặc dù cũng có chừng 3 thước thân cao. Nhưng là cùng hơn 20 mét lốc so ra. Cũng đúng là hoàn toàn kém xa. Bọn hắn cưới sau sinh hoạt đến cùng sẽ có nhiều thú đâu. Thuyền biển một lắp phi qua Toto đảo Hải Vực. Hướng phía thế giới mới chỗ càng sâu tiến lên. Khoảng cách cự nhân vương quốc đã không xa. Yamato hơi khôi phục một chút thể lực về sau. Cao hứng bừng bừng tiến tới Lốc bên người. Lốc, giúp một chút. Nàng ngược lại là không có chút nào khách khí. À, tốt. Lốc cũng rất hào sảng. Ngươi nói đi Yamato. Liền là trước kia phụ thân ngươi mẫu thân sử dụng cái kia gọi là bá hải. Chiêu số, có thể dạy cho ta sao? Yamato có chút ngượng ngùng gãi gãi mình mái tóc dài màu trắng bạc. A tương đương Rocky vương tử sửng sốt một chút. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng nhìn sang một bên Raihat. Minh bạch, khụ, ngươi đừng hiểu lầm. Ta cũng không phải muốn cùng Ren cùng một chỗ sử dụng. Yamato tằng hắng một cái. Chỉ bất quá bởi vì hắn là thích hợp nhất mà thôi. Ta hiểu. Lốc một bộ hiểu rõ bộ dáng. Liên tục gật đầu. Một chiêu này đích thật là vô cùng khảo nghiệm hai người ở giữa ăn ý. Yamato cũng không cùng hắn dây dưa. Lại hỏi, thế nào? Có thể chứ? Đương nhiên có thể. Lốc trực tiếp đồng ý. Ấy, thật có thể chứ? Lốc dứt khoát ngược lại là để Yamato có chút thụ sủng nhược kinh. Cái kia hẳn là các ngươi cự nhân tộc bí truyền kiếm thuật A, Lốc không chút do dự nói. Đương nhiên, lại không phải cái gì độc nhất vô nhị bảo vật quý giá. Nói cho cùng cũng chỉ là kiếm thuật mà thôi. dạy cho bạn tốt của mình có cái gì tốt không yên lòng. À, ngươi cái tên này siêu cấp làm người ta yêu thích à. Yamato hướng phía Lốc Thụ một căn ngón cái. Ha ha ha ha, Lốc Phệ lấy ngón tay cái. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ha ha ha, Ren. Yamato vui sướng chạy đến Raihat bên người lôi kéo tay của hắn chạy đến bên này. Nhanh nhanh nhanh, mau tới cùng ta đi học chung. Lẳng lặng vỗ vỗ Yamato tay. Trấn an một cái này hưng phấn quá mức ra hỏa. Raihat có chút áy náy đối Lốc nói. Cho ngươi thêm phiền toái Lốc. Ha ha ha, cái này có thể có cái gì bằng hữu của ta. Bất quá việc rất nhỏ thôi. Lốc liên tục khoát tay. Tốt, bây giờ liền bắt đầu học tập a. À à, Yamato hưng phấn rút ra lang nha bổng. Sau đó nàng nhìn thấy y nguyên hai tay trống không, Raihat có chút bất mãn nói. Ren, vũ khí của ngươi đâu? Nhanh lấy ra a. Raihat tay phải một nắm, màu đen niệm lực chi kiếm ở trong tay của hắn ngưng tụ. Khụ khụ, nói đến đây là ta lần thứ nhất dạy người đâu. Lốc cười cười, như vậy, chương trình học chính thức bắt đầu. Bá hải một chiêu này đâu, cũng không phải là khó khăn dường nào chiêu số. Chỉ ít tại chiêu thức sáo lộ bên trên, vô cùng đơn giản, duy nhất đáng giá chú ý, liền là hai người ở giữa phối hợp. Ăn ý càng cao người xuất ra, một chiêu này về sau uy lực lại càng lớn. À, vậy cái này một chiêu quả thực là cho chúng ta chế tạo riêng. Chúng ta xuất ra nhất định sẽ mạnh vô cùng. Đúng hay không Ren? Yamato cao hứng bừng bừng hỏi Raihat. Raihat kéo kéo khóe miệng. Ngươi lại tại ám chỉ cái gì sao? Ngạch, chấm ngoặc kép. Yamato mặt đỏ lên. À, ngươi suy nghĩ nhiều quá à. Ta chỉ nói là chúng ta có ăn ý mà thôi. Sách, xuẩn tài. Ngồi xếp bằng ngồi ở mũi thuyền bên trên gặm quả táo Ino quay đầu. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thuyền biển tốc độ phi hành cũng không chậm. Rất nhanh cự nhân vương quốc liền đã đến. Cái này một quốc gia ở vào một tòa khá là khổng lồ hòn đảo phía trên. Đơn thuần diện tích mà nói. Thậm chí còn muốn áp đảo nước Oano hoặc là Alabasta phía trên. Mặc dù cự nhân tộc cũng bất quá mấy trăm ngàn nhân khẩu. Nhưng là không chịu nổi bọn hắn hình thể khổng lồ a. Cũng chỉ có khổng lồ như vậy hòn đảo tài năng gánh chịu được bọn hắn sinh tồn. Quốc gia này vô cùng nguyên thủy. Phi hành tại trên hòn đảo phương thời điểm căn bản nhìn không đến bất luận cái gì hiện đại văn minh. Tung tích, có khả năng nhìn thấy cũng chẳng qua là từng tòa khổng lồ thôn xóm. Cùng từng vị tán loạn trên mặt đất cự nhân. À, đây chính là cự nhân vương quốc a. Yamato ghé vào thuyền biển mạn thuyền. Nhìn phía dưới chính trong rừng rậm đi săn tay không chém giết cự hình mãnh thú đám cự nhân. Ha ha cười nói. Thật là một cái thú vị quốc gia. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.